Em nghĩ đó là hàng nhái à? Lộ Thị hất cằm với cô. Đương nhiên không thể nào là hàng nhái được. Bộ váy cưới đính đầy kim cương, đúng là giấc mơ của Mang Mang. Nhưng mà làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net